Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 231, mồi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Hồng Viện, ánh đèn rực sáng, tiếng cười nói ở phía trước, chẳng hề vọng đến căn phòng kín đáo kia. Sắc mặt Tô Trường Sam trầm xuống, quay lại nói với Trương Hư Hoài. Chuyện này lớn quá, mau sai người báo cho Mộ Chi. Nghe tiếng, Trương Hư Hoài không đáp, chỉ nhìn chén rượu trong tay đầy ẩn ý, hắn làm vậy. Rốt cuộc là vì điều gì? Ta càng nghĩ càng không hiểu. Hiểu hay không cũng chẳng quan trọng. Trước hết cứ báo tin đi. Vội gì, ta đã sớm cho người đi rồi. Tô Trường Sam thở phào nhẹ nhõm, ngã người xuống ghế như một con chó kiệt sức. Hổn hển nói, tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để Bình Vương cưới Tạ Ngọc Uyên. Ngươi nói không cưới thì là không cưới sao? Tạ phủ mà biết là Bình Vương đến dạm hỏi, chỉ e chẳng cần từ chối, mà lập tức đồng ý ngay. Nghe vậy, Tô Trường Sam cố ngồi ngay ngắn lại. Thôi, ta vẫn không yên tâm. Người đâu? Một bóng đen lập tức xông vào. Thế tử gia lại cử người đến Giang Nam. Báo với An Vương mau chóng xử lý xong chuyện ở đó, rồi lập tức quay về. Tuân lệnh, bảo hắn nhất định phải nhanh. Mưa gió sắp đến rồi. Kinh thành, về sau sẽ chẳng yên bình nữa đâu. Trương Hư Hoài nói thêm. Bóng đen chắp tay rồi biến mất trong chớp mắt. Trương Hư Hoài lúc này mới thả lỏng đôi chút. Nghe nói nha đầu đó đã từ chối hôn sự với Trần gia. Ừ. Không rõ nó nghĩ gì nữa. Ta thậm chí còn mong nàng gả vào Trần gia hơn. Gả vào Trần gia hay gả cho Bình Vương thì có gì khác? Chẳng phải đều là cùng một ruột sao? Tô Trường Sam nghe vậy thì á khẩu. Chẳng biết nói gì. Vĩnh An Hầu vốn đi lại thân thiết với Bình Vương. Trần Hải là con rể của Vĩnh An Hầu. Và việc hắn được bổ nhiệm làm quan ở Dương Châu cũng là nhờ Bình Vương sắp đặt. Thật đúng là chẳng khác nhau chút nào. Vậy, có cần tối nay ta tới Tạ phủ nói với Tạ Ngọc Uyên vài lời không? Nói cái gì mà nói? Trương Hư Hoài đập bàn. Nhà đầu đó lòng tự tôn cao lắm. Đừng nói là làm trắc phi. Dù có là chính phi của Bình Vương, nó cũng chẳng mảy may động lòng. Vậy, chúng ta cứ đứng chờ xem sao? Cứ chờ. Chờ Lý Cẩm Dạ có phản hồi rồi tính tiếp. Trương Hư Hoài vứt chén rượu. Đứng dậy, mấy ngày này ta sẽ sắp xếp trực đêm trong cung. Có gì thay đổi bên trong còn kịp thời nắm bắt. Lão Hoàng đế đột nhiên ra chiêu thế này. Chắc chắn không phải do ngẫu hứng. Sáng hôm sau, vừa sáng sớm, quan trưởng sử của Phủ Phúc Vương đã ngồi trong đại sảnh Tạ phủ. Tạ Ngọc Uyên vừa dậy. Nghe được tin này, chiếc lược trong tay nàng gõ nhẹ từng nhịp trên bàn trang điểm. Từng tiếng lược gõ trầm trầm giúp nàng giữ bình tĩnh. Lòng lập tức suy tính. Chẳng cần đoán cũng biết. Quan trưởng sử của Phúc Vương Phủ đến đây hẳn là để cầu hôn. Trước có Bình Vương, sau có Phúc Vương. Xem ra Phúc Vương đang muốn thách thức Bình Vương đây. Nghĩ sâu hơn, cả hai người này đâu phải vì nàng. Mà là vì khối tài sản khổng lồ của Cao gia sau lưng nàng. Người vì của mà bỏ mạng, chim vì mồi mà bỏ mạng. Vì Cao gia, nàng biến thành miếng mồi thơm phức, ai cũng muốn nhào tới cắn một miếng. La Mama giờ này trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Lúc trước bà còn vui mừng khi hoàng thượng trả lại đồ của Cao gia, nhưng chuỗi sự việc xảy ra sau đó thì lại khiến người ta không vui nổi. Một Trần gia, tiểu thư có thể từ chối là từ chối, nhưng còn Phủ Bình Vương và Phúc Vương thì từ chối thế nào đây? Hơn nữa, hai phủ đều đã có chính phi, tiểu thư có gả vào cũng chỉ là trắc phi, nói trắng ra là làm thiếp, nghĩ đến cô nương mình nuôi nấng từ nhỏ, phải đi làm thiếp người ta, La Mama chỉ nghĩ đến là thấy tim đau nhói. Tạ Ngọc Uyên đặt chiếc lược xuống bàn trang điểm, lặng lẽ bước ra sân, dọc theo hành lang, đến góc sân, nàng ngẩng đầu thấy mây che ánh trăng, cành hoa lay động trong gió, lòng dâng lên cảm giác bất an. Nỗi lo của La Mama nàng biết rõ, chuyện làm thiếp không phải điều nàng bận tâm. Điều khiến nàng lo hơn là liệu nàng có phải là miếng mồi thơm mà lão hoàng đế đã tung ra không? Nếu đúng là thế, thì mồi này nhằm câu ai? Chỉ là Bình Vương hay Phúc Vương thôi sao? Tạ Ngọc Uyên chợt thấy lòng tràn ngập sự bất lực. Tiểu thư, nhị tiểu thư tới rồi. Tạ Ngọc Uyên quay đầu lại, thấy Tạ Ngọc Hồ đứng từ xa nhìn mình, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Hai người im lặng đứng đó một lúc, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười bất lực với nàng. Lúc từ chùa Diên Cổ trở về, nàng còn tính bằng mọi cách phải dành cho nhị tỷ một tương lai sáng lạn. Nào ngờ giờ đây đến bản thân cũng chẳng bảo toàn nổi. Vậy mà muội còn cười được đấy. Tạ Ngọc Hồ bước tới, nhẹ nhàng gõ vào trán nàng. Lửa sắp bén tới lông mày rồi kìa. Tạ Ngọc Uyên, không cười thì chẳng lẽ khóc sao? Nén lại nỗi lo lắng trong lòng, Tạ Ngọc Uyên mỉm cười. Nhị tỷ tìm muội có việc gì sao? Tạ Ngọc Hồ thở dài. Ban đầu ta còn ghen tị với muội, đùng một cái được nhiều thứ tốt thế. Giờ thì vẫn nên ghen tị chứ. Dù sao cũng là trắc phi của vương phủ, có phẩm cấp đàng hoàng, không phải ai muốn làm là làm được đâu. A Uyên, muội. Tạ Ngọc Hồ tức đến mức chẳng thốt nên lời. Nhị tỷ. Tạ Ngọc Uyên bước đến bên cạnh, khẽ khoác tay nàng, lay nhẹ, vừa làm nũng vừa nói đùa. Trời chưa sập đâu, nếu sập thật, vẫn còn có người cao đứng chắn trước, và lại chuyện chưa đâu vào đâu. Chúng ta không cần lo lắng quá, không lo sao được. Tạ Ngọc Hồ siết tay nàng, mối mai đều đã tới, cũng chỉ là chọn bên nào thôi. Nhị tỷ, tỷ tưởng chọn dễ thế sao? Tạ Ngọc Uyên cắn răng chịu đau, vẫn cười. Chọn Bình Vương thì đắc tội Phúc Vương và Trung Cung, chọn Phúc Vương thì lại đắc tội Bình Vương. Nhị tỷ à, người phải đau đầu bây giờ không phải chúng ta, mà là phụ thân. Muội thực sự không lo lắng chút nào sao? Lo thì được gì chứ? Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn bầu trời, thầm nghĩ, lo cũng chẳng có ích gì. Tài sản Cao gia vừa được trả về, chuyện hôn nhân hay thậm chí sinh mạng đều nằm trong tay hoàng đế. Ông muốn nàng gả cho người đáng giá, nàng phải gả. Muốn nàng gả cho người tầm thường, nàng cũng chẳng cãi được. Hiện giờ, điều duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi. Tạ Ngọc Uyên còn có thể chờ, nhưng Tạ Nhị gia thì không. Hai vị vương gia, chỉ cần dẫm chân một cái là có thể đè bẹp ông. Làm sao dám để họ chờ? Mà điều rắc rối nhất là nên chọn bên nào? Tiễn quan trưởng sử của Phúc Vương phủ đi. Tạ Nhị gia cuống quýt như kiến bò quanh chảo nóng. Trong lòng ông, nương con Cao thị xưa nay chỉ là quân cờ. Cần thì dùng, không cần thì bỏ. Ai ngờ quân cờ trên bàn lúc này lại mang sát khí. Sơ sẩy là có thể khiến cả nhà bị tịch thu tài sản, diệt môn. Suy tính hồi lâu, ông vội xốc vạt áo, đi về Phúc Thọ đường. Cách chương